Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Tao Ngộ Truy Sát. Từ Niên trong đêm rời đi Thanh Lâm Học Viện, chính là vì phòng ngừa người khác phát hiện hắn tung tích, dẫn tới truy sát. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới hắn vừa mới tiến vào yêu thú xâm lâm, liền một đám người cho ngăn lại. Bất quá để Từ Niên kinh ngạc là, đuổi giết hắn người không phải Âu Dương gia, mà là Tần gia người. Có ý tứ, đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi cái này phụ thân thật là đủ hung ác tâm. Ngươi đến cùng phải hay không kia Tần Viễn Sơn thân nhi tử? Dạ Thiên Thần Đế trêu chọc hỏi. Từ Niên tự giễu cười một tiếng, cũng không trả lời Dạ Thiên Thần Đế, mà là nhìn về phía trước mắt cái này năm cái sát thủ. Nhưng trong lòng thì một trận băng hàn. Trước mắt năm người này hắn đều biết, tất cả đều là bọn hắn Tần gia chi thứ tử đệ bên trong chọn lựa ra tinh anh, một mực bị gia tộc âm thầm bồi dưỡng, làm tương lai phụ tá một đời mới gia chủ quân chủ lực. Cầm đầu thanh niên gọi Tần Sơn, chính là Tần Điền đại ca, 28 tuổi liền có được tinh thần cảnh bát tinh cấp bậc tu vi, chính là Tần gia chi thứ tử đệ bên trong nhân tài kiệt xuất. Ở sau lưng hắn theo thứ tự là còn đi theo Tần Phong, Tần Vũ, Tần Lôi, Tần Điện bốn người. Tần Phong tu vi cao nhất chính là tinh thần cảnh thất tinh. Tần Vũ cùng Tần Lôi đều là tinh thần cảnh lục tinh. Chỉ có Tần Điện yếu nhất là tinh thần cảnh ngũ tinh. Bốn người này chính là Tần gia cho tới nay bồi dưỡng sát thủ. Từ Niên không nghĩ tới Tần gia thế mà đem bọn hắn cũng cho phái tới. Thật đúng là để mắt hắn. Từ Niên, người xúc phạm tộc quy. Gia chủ phái chúng ta tới thanh lý môn hộ, là ngươi tự sát vẫn là chúng ta động thủ? Tần Sơn nhìn về phía Từ Niên lạnh giọng nói, trong mắt lại mang theo sát cơ. Từ Niên đem hắn đệ đệ đánh thành tàn phế, còn hại đệ đệ của hắn không thể tham kiến Thanh Lâm Học Viện khảo hạch. Bút chướng này hắn đã sớm muốn theo Từ Niên tính toán, chỉ là một mực không có cơ hội. Lần này nghe gia chủ nói muốn thanh lý môn hộ, hắn liền xung phong nhận việc dẫn đội. Thứ nhất là vì hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai chính là muốn thay đệ đệ của hắn báo thù. Xúc phạm tộc quy, thanh lý môn hộ, ta đã không phải là các ngươi Tần gia người, các ngươi dựa vào cái gì thanh lý môn hộ? Từ Niên cười nhạo nói, ánh mắt lại là băng lãnh như xương. Hừ, ngươi đắc tội Âu Dương gia, đó chính là ngươi không đúng. Gia chủ đã hạ lệnh, đến lúc đó gỡ xuống đầu của ngươi, mang đến Âu Dương gia tạ tội. Tần Sơn hừ lạnh nói, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy trào phúng. Từ Niên ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, trong lòng sát cơ sôi trào mãnh liệt. Tốt một cái lấy đầu của hắn mang đến Âu Dương gia tạ tội. Sớm tại hôm đó, Tần Viễn Sơn đánh nát đan điền ta, đem ta đuổi ra Tần gia thời điểm, ta liền cùng Tần gia triệt để nhất đao lưỡng đoạn. Hắn Tần Viễn Sơn có tư cách gì bắt ta đầu người đi tạ tội? Từ Niên tay cầm chuôi kiếm, trong lòng sát ý giạt giáo. Tần Sơn để hắn vốn là băng hàn tâm lập tức băng hàn đến cực hạn. Hừ, có hay không tư cách, người đi cùng Diêm Vương ra nói đi. Tần Sơn cười nhạo một tiếng, tiếp lấy linh khí phun trào, liền muốn hướng về Từ Niên đánh tới. Một bên Tần Điện lại là cười lạnh nói ra, Tần Sơn đại ca, lại này tạp toái làm sao làm phiền ngài động thủ, để tiểu đệ đến là được. Tốt, vậy thì do ngươi xuất thủ, nhớ kỹ lưu hắn một hơi, ta muốn để hắn biết đả thương đệ đệ ta đại giới. Tần Sơn nghe được Tần Điện, thu liễm linh khí cười lạnh nói, bọn hắn trước khi tới đã biết được, Từ Niên bất quá mới 8 tinh chiến sĩ cấp bậc tu vi. Chiến lực cũng nhiều lắm là so sánh nhất tinh tinh thần chiến giả. Tần Điện thân là tinh thần cảnh ngũ tinh chiến giả, đối phó Từ Niên tự nhiên không có vấn đề. Tần Sơn đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi hảo hảo chiêu đãi hắn. Tần Điện cười lạnh đáp, nói xong liền cười gian lấy nhìn về phía Từ Niên. Một bên Tần Phong, Tần Vũ, Tần Lôi ba người cũng là đáp lại cười lạnh, một bộ xem trò vui thái độ. Từ Niên thấy cảnh này, nhưng trong lòng thì vui mừng. Nếu như vừa rồi Tần Sơn xuất thủ, hắn thật đúng là chỉ có một con đường chết. Hiện tại Tần Điện chủ động xuất thủ, có lẽ là một cái chuyển cơ. Từ Niên, nghe nói ngươi chẳng những đem vỡ vụn đan điền chữa trị, hơn nữa còn có được đế cấp linh tu thiên phú. Thời gian tại Thanh Lâm học viện qua phong sinh thủy khởi a. Tần Điện nhìn về phía Từ Niên cười lạnh nói, trong tay cầm một thanh dao găm, ánh mắt nghiền ngẫm. Tần Điện, người muốn giết cứ giết, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Từ Niên hừ lạnh nói. Nói chuyện đồng thời thể nội linh khí hội tụ nơi cánh tay phía trên, dự định đem Tần Điện đánh tan, nhưng mà thừa cơ đào tẩu. Nha, nhanh như vậy liền muốn chết rồi. Từ Niên, ngươi có muốn hay không biết mẹ ngươi hiện tại thế nào? Tần Điện cười lạnh nói. Mẹ ta làm sao rồi? Từ Niên con mắt một lăng, nghiêm nghị hỏi. Ha ha, nhìn ngươi phản ứng, kỳ thật cũng không có gì. Chính là ngươi đả thương Tần Ngân. Sau đó Tần Ngân sau khi trở về liền dùng roi quất mẹ ngươi dừng lại. Nghe nói mẹ ngươi hiện tại mỗi ngày nhịn đau còn phải giặt quần áo. Kia thảm nha, Tần Điện cười xấu xa nói. Tần Ngân, ta muốn giết ngươi. Từ Niên nghiến răng nghiến lợi, trong lòng sát ý ngập trời, đồng thời lại 10 phần hối hận. Hối hận chính mình lúc trước không có đem Tần Ngân hoàn toàn kết. Ha ha, ta liền thích ngươi cái này dáng vẻ phẫn nộ, muốn giết Tần Ngân, đoán chừng ngươi đời này đều không có cơ hội. Tần Điện cười ha ha nói, nói xong thân hình liền trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, hướng về Từ Niên đánh tới. Hắn là Tần gia bồi dưỡng ra được sát thủ, tự nhiên giết người vô số. Bất quá hắn giết người có loại niềm vui thú, đó chính là thích nhìn địch nhân ôm hận mà chết, cho nên hắn mới có thể tại động thủ trước đó nói ra những lời ấy chọc giận Từ Niên, dùng cái này đến hưởng thụ giết người niềm vui thú. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính vì hắn cái này một ngu xuẩn cử động, để hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Vốn chỉ là nghĩ đánh tan Tần Điện đào tẩu Từ Niên, tại thời khắc này đã tràn đầy sát cơ. Chết! Từ Niên trong miệng thốt ra một chữ, tụ lực đã lâu mũi kiếm trong khoảnh khắc đó bỗng nhiên bổ ra. Tần Điện lập tức kinh hãi, nhưng mà đã muộn. Hắn chỉ thấy một vòng kiếm quang từ trước mắt của hắn hiện lên, tiếp lấy trên cổ của hắn liền nhiều một vòng huyết hồng. Cái này sao có thể? Tần Điện trừng to mắt, làm sao cũng không dám tin tưởng chính mình thế mà lại chết tại Từ Niên dưới kiếm. Kỳ thật thực lực của hắn so với Từ Niên cũng không yếu, chỉ bất quá hắn quá khinh địch, lại thêm Từ Niên đã sớm tụ lực đã lâu, lấy hữu tâm giết vô tâm, tự nhiên một kiếm chí mạng. Tần gia 4 người khác cũng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, không thể tin được trước mắt đây hết thảy là thật. Mà Từ Niên thì là tại bổ ra một kiếm này về sau, thừa dịp đám người ngây người thời khắc, nhanh chóng chui vào trong rừng. Tật phong du long bộ thi triển đến cực hạn, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Nhanh, không thể để cho hắn chạy. Tần Sơn bọn người giờ phút này cũng rốt cục kịp phản ứng, nhao nhao hướng về Từ Niên phương hướng điên cuồng đuổi theo. Từ Niên thế mà ở ngay trước mặt bọn họ đem Tần Điện giết đi. Đây quả thực là đối bọn hắn trần trụi trào phúng. Nếu để cho trong gia tộc người biết, tuyệt đối sẽ nhận nghiêm trọng trừng phạt. Nếu như lại để cho Từ Niên trốn thoát, chỉ sợ bọn họ trở về coi như không chết cũng phải lột da. Nhưng mà chờ bọn hắn hướng về Từ Niên phương hướng đuổi theo lúc, lại phát hiện Từ Niên tốc độ thế mà không thể so với bọn hắn chậm hơn nhiều ít. Nhiều lần kém chút mất dấu. Hết chương.